Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 374, các ngươi vẫn là tắm một cái ngủ đi. Tranh tài kết thúc, MU fan bóng đá là phi thường không phục. Tranh tài kết thúc về sau, MU đội fan hâm mộ bóng đá là thật lâu không nguyện ý rời đi. Bọn hắn là điên cuồng mắng Leeds United người, mắng Leeds United đội cầu thủ. Bọn hắn chửi mắng Leeds United người không muốn mặt, thắng mà không võ, một đám rác rưởi vân vân. MU đội fan hâm mộ bóng đá là mắng vô cùng khó nghe. Cả đám đều hận không thể lao xuống thường đi cùng Leeds United người động thủ. Tâm tình là phi thường khó chịu. Đây chính là sắp hiện ra trận bảo an nhân viên dọa cho đến quá sức. Cái này xem ra là muốn gây chuyện tiết tấu a. Dọa cũng là trong lòng run lên. Cái này nếu là xảy ra chuyện cũng khó mà nói a. Cái này mùa giải bọn hắn thế nhưng là không ít mắc lỗi. Nếu như FA cầm vấn đề này tới nói sự tình, đây đối với Leeds United đội tới nói thế nhưng là không tốt đẹp gì qua a. Cho nên, Dọa vẫn là hô hào Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá tỉnh táo. Không nên cùng MU đội đám người kia chấp nhặt. Các vị đều sớm trở về vợ con nhiệt kháng đầu đi. Đợi ở chỗ này có cái gì kinh? Thắng trận Leeds United tâm tình người ta còn không có cùng MU lão chấp nhạt. Nhao nhao là rời đi. Đây chính là để hiện trường bảo an nhân viên thở dài một hơi. Tranh tài kết thúc về sau, MU đội huấn luyện viên trưởng Alex Ferguson là tìm được Dọa. Dù sao hắn Alex Ferguson là địa chủ. Ở chỗ này hắn vẫn là phải biểu hiện ra hắn phân độ và khí khái. Tuyệt đối không thể qua để Dọa cho coi thường. Nhìn xem Ferguson đi tới. Dọa là mỉm cười hướng về phía trước. Hướng về Ferguson vươn mình muốn tay phải. Nói ra, ngài Ferguson, người tốt. Ferguson là hướng về Dọa đưa tay phải ra. Nói ra, chúc mừng ngươi hôm nay thu được thắng lợi. Chúc mừng, chúc mừng. Nói xong, Ferguson liền trực tiếp quay người rời đi. Lưu lại một mặt mộng bức Dọa. Một hồi lâu Dọa mới phản ứng được. Ông trời của ta a, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Cái này cũng thật không có phong độ a. Lập tức Dọa là không chỗ ở lắc đầu. Cái này thật đúng là hỏng bét a. Bất quá, có thể nhìn thấy Ferguson cái dạng này, Dọa cũng là may mắn. Xem ra trận đấu này thua cầu vẫn là để Ferguson vô cùng khó chịu a. Đây chính là trung thành cao hứng lý do. Dọa là đem chuyện này nói cho Roger bọn người. Roger mấy người cũng là phi thường kích động cùng hưng phấn. Nhao nhao nở nụ cười. Trận đấu này bị đá giá trị a. Đường phân cách sân Old Trafford buổi họp báo đại sảnh. Ferguson sắc mặt phi thường không dễ nhìn ngồi ở chỗ đó. Tĩnh tĩnh nói. Trận đấu này chúng ta là xuất hiện ở rất nhiều vấn đề. Đúng vậy. Đây là xuất hiện ở chúng ta trên người mình. Đối thủ của chúng ta Leeds United đội thực lực kỳ thật cũng không mạnh. Chúng ta là có rất nhiều cơ hội có thể chiến thắng bọn hắn. Nhưng là đều là bởi vì chúng ta mình không nắm chắc được cơ hội. Đúng vậy, tại Ferguson trong lòng chính là cái này cũng dạng nghĩ. Trận đấu này bọn hắn là có cơ hội chiến thắng. Mà lại cơ hội vẫn là thật to. Nhưng là, không có cách nào, bọn hắn là không nắm chắc được cơ hội. Ferguson còn nói ra, trận đấu này, chúng ta nội bộ đúng là xuất hiện vấn đề. Trận đấu này thua trận đấu này càng đáng sợ. Sau khi trở về chúng ta là phải thật tốt tổng kết. Mà lại chúng ta nhất định phải mau chóng đem những vấn đề này giải quyết rơi. Bằng không mà nói, đây đối với chúng ta phía sau tranh tài là phi thường bất lợi. Kỳ thật, vấn đề này, Ferguson là sớm liền phát hiện. Hắn một lần cho là hắn là có thể rất tốt giải quyết vấn đề này. Nhưng là càng về sau, hắn vẫn là không có giải quyết hết. Mà lại hắn đầu tiên là nhìn ra, vấn đề này còn ảnh hưởng đến đội banh của bọn họ bình thường phát triển cùng nội bộ đoàn kết. Ferguson tiếp tục nói, trận đấu này Leeds United người là biểu hiện được rất không tệ. Bọn hắn là biểu hiện ra bọn hắn tối cao cấp. Có thể đá cho dạng này đã là đúng là không dễ. Bất quá, vẫn là câu nói kia. Nếu như chúng ta là chúng ta cường thịnh thời kỳ, như vậy cầm xuống trận đấu này là rất bình thường, chuyện dễ dàng. Nghe đến đó, Doa là hơi bĩu môi. Người khoác lác muốn chết à? Bất quá, Doa cũng lười đi cùng Ferguson giải thích cái gì. Sự thật thắng hùng biện. Ferguson tối rồi nói ra. Nói thật, cái này mùa giải ta còn là càng xem trọng Chelsea đội. Chelsea đội cái này mùa giải thật là quá mạnh. Khí thế quá mạnh, là bất luận cái gì đội bóng đều là đuổi không kịp. Cái này mùa giải quán quân chính là bọn hắn Chelsea đội. Rất rõ ràng, Ferguson lời này là nói qua Doa nghe. Các ngươi Leeds United đội không có cơ hội. Doa trong lòng tự nhiên là rất không cao hứng. Người nhà hoàn toàn chính là nói lung tung. Còn muốn đả kích lòng tin của chúng ta. Quả thực là không có ý tốt. Ferguson cũng nói, trận đấu này, chúng ta không phải bại bởi Leeds United, mà là Ian Drick. Đây là người để cho người ta cảm thấy tuyệt vọng thủ môn viên. Hắn thật là quá lợi hại. Ta cảm thấy hắn cùng chúng ta MU đội khí chất vô cùng phụ họa. Mới mùa giải hắn có lẽ sẽ đi tới MU đội. Ta vô cùng xem trọng hắn. Hắn là nước Anh hiện tại tốt nhất thủ môn. Phía dưới các ký giả truyền thông là một mảnh ồn ào. Nguyên lai Ferguson là thật coi trọng trung chứng A. Nhưng mà này còn muốn đưa vào trung chứng A. Các ký giả truyền thông nhao nhao là hăng hái. Hơn nữa còn không chỗ ở ngẩng đầu nhìn về phía Doa. Muốn nhìn một chút Doa có sút gôn nói chuyện. Ferguson là tiếp tục nói. Đúng vậy, các ngươi không có đoán sai. Chúng ta sẽ hướng Leeds United lê quai giả Andrick. Hắn là một phi thường hoàn mỹ thủ môn. Cho dù là để chúng ta dùng Edwin đi trao đổi, cũng không phải là không được. Các ký giả truyền thông lần nữa hít sâu một hơi. Bọn hắn thật không nghĩ tới Ferguson vậy mà lại nhìn như vậy chuông tốt chứng. Lần này liền có các ký giả truyền thông đặt câu hỏi. Xin hỏi, ngài Ferguson, người biết trung chứng tiên sinh tối nước Anh tốt nhất thủ môn. Có phải là hắn hay không hẳn là nhập chủ nước Anh đội tuyển quốc gia? Ferguson nói như thế đạo đức. Andrick đúng là nước Anh hiện tại tốt nhất thủ môn. Ấn lý thuyết hắn là 100% hẳn là tiến vào nước Anh đội tuyển quốc gia. Bất quá, mỗi cái huấn luyện viên đều có lo nghĩ của mình. Hoặc có lẽ bây giờ nước Anh đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng không có đem Andrick chiêu. Nhập hắn đội bóng, hắn là có hắn khảo lượng. Về sau hắn hẳn là sẽ đem Andrick chiêu nhập. Các ký giả truyền thông nhao nhao gật đầu. Xem ra Ferguson là vô cùng xem trọng trung chứng A. Lúc này, rất nhiều các ký giả truyền thông đều là đem ánh mắt không có hảo ý nhìn về phía trung chứng. Bọn hắn là muốn nhìn một chút trung chứng trước mắt là đáp lại ra sao đây này. Lúc này, Ferguson trực tiếp đứng dậy, tiêu sái rời đi, để lại cho Doa một cái bóng lưng, cũng đem một cái to lớn cục diện rối rắm ném cho Doa. Cái này có lẽ chính là Ferguson huấn luyện viên trả thù đi. Doa là hơi bĩu môi sau đó nói. Đầu tiên, ta là vì ta đội bóng nhóm có trận này đặc sắc tranh tài cảm thấy cao hứng. Bọn hắn là biểu hiện ra thực lực của hắn. Hoàn mỹ thể hiện ra thực lực của chúng ta so MU đội mạnh hơn rất nhiều. MU đội hiện tại sẽ chỉ ở đằng sau ngước đầu nhìn lên chúng ta. Manchester nơi đó truyền thông sắc mặt vô cùng khó coi. Nhất là Gary Anosis. Doa còn nói ra, tiếp theo chính là MU đội thực lực để cho ta cảm thấy thất vọng. Bọn hắn thật là không nhiều bằng lúc trước. Bọn hắn thực lực bây giờ thật là rất kém cỏi. Liên tục đi David Beckham cùng Roy Keane. MU đội đến nơi đây đã sụp đổ. Bọn hắn là muốn bắt đầu xây lại. Đây là một cái quá trình khá dài. Tại dạng này thời kỳ chiến thắng MU đội, ta là một điểm cảm giác thành tựu đều không có. Bởi vì bọn hắn hiện tại thật là rất kém cỏi. Đây là lập tức là để hiện trường Manchester các phóng viên xù lông. Nhất là Gary Anosis. Do vậy mà như thế nhục nhã bọn hắn đội bóng. Đây quả thực là đang tìm cái chết. Do còn tiếp tục chậm rãi mà nói. Nói ra, cuối cùng, MU đội nội bộ hiện trường lúc vấn đề trùng điệp. Đồ đần cũng nhìn ra được. Bọn hắn đám cầu thủ ở giữa bất hòa. tại trên sân bóng căn bản chính là 5 bè 7 mạng. Tại trong phòng thay quần áo nếu như không phải có Ferguson tức sĩ bảo bọc, nói không chừng bọn hắn đã ra tay đánh nhau. Chiến thắng một chi dạng này MU đội, ta thật không có cái gì cảm giác thành tựu có thể nói. Manchester nơi đó các ký giả truyền thông hiện tại mặt đã hắc như đáy nồi. Gia còn nói ra, dạng này MU đội căn bản cũng không có thể cùng chúng ta Leeds United đội đánh đồng. Đây cũng là mấy năm gần đây MU đội một mực bồi thái tử đọc sách. Một mực đánh xì dầu. Một mực bị Arsenal cùng Chelsea đội ép dưới thân thể nguyên nhân. Rất nhiều địa phương khác các ký giả truyền thông cảm thấy Gia nói là khá là đạo lý. Hiện tại MU đội đúng là có chút năm bè bảy mảng dáng vẻ. Mà lại nội bộ mâu thuẫn trùng điệp. Cũng là đến trùng kiến thời điểm. Không nhưng lúc này, Ferguson làm sao lại đưa vào Rooney, Cristiano Ronaldo những người tuổi trẻ này đâu. Cái này rất rõ ràng là muốn xây lại lạc. Đương nhiên còn có đến từ Trung Quốc Đông Phương Trác. Ba người này thế nhưng là được xưng chi MU trong đội 85 tam thiếu. Ba người này tương lai khẳng định sẽ trở thành MU đội trụ cột. MU đội chưa đến vẫn là bọn hắn. Gia nói ra, trận đấu này để cho ta rất không hài lòng dĩ nhiên chính là bản trận đấu trọng tài. Ta không biết bọn hắn cùng MU đội có quan hệ gì. Nhưng là hắn trận đấu này có chút xử phạt đúng là đáng giá thương thảo. Ta sẽ không đi cho hắn định tính. Bởi vì sau trận đấu FA sẽ cho mọi người một cái công đạo. Rất bình thường hiển nhiên. Tại Gary Anosis xem ra, do gia hỏa này chính là nhận sợ. Gia hỏa này là thật không dám lại cùng FA đòn khiêng lên. Gia hỏa này để tổ FA cho làm sợ. Gia mới không có ngốc như vậy đâu. Hiện tại như thế thời khắc mấu chốt. Đi cùng FA thời khắc. Cái này không phải là tìm chết sao. Gia còn muốn dẫn theo Leeds United đội đăng đỉnh giải ngoại hạng Anh quán quân bảo tọa đâu. Gia nói ra. Trọng tài vấn đề, chúng ta không cần đi cân nhắc, người đến sau sẽ cho chúng ta một cái công chính nói chuyện. Hiện tại chúng ta nói cho đúng là, trận đấu này bên trong bạo lực vấn đề, hiện tại các ngươi hẳn là thấy rõ ràng ai mới là nước Anh bẩn thỉu nhất đội bóng đi. MU người phạm lỗi so với chúng ta Leeds United phạm lỗi nhưng hung hoành nhiều. Thậm chí còn tới khóa cổ công cùng liêu âm thối. Ta thật là phục. Gary Anosis bọn người mặt đều cực kỳ, chờ lấy Doa ánh mắt phảng phất như là muốn giết người đồng dạng. Doa căn bản cũng không có để ý tới mấy người kia. Nhìn xem mấy người kia biểu lộ ngươi. Doa trong lòng thế nhưng là thoải mái thông thấu. Doa là tiếp tục nói. Về phần trung chứng sự tình, ta thật không muốn nói nhiều lắm. Ferguson tức sĩ ngươi nhàn tâm thật đúng là đủ nhiều. Trung chứng sự tình có ta như vậy đủ rồi. Ta cái này làm đại ca có thể cho bọn hắn làm tốt là được rồi. Về phần ngươi, ngươi cũng không cần chép tâm. Dừng lại một chút, Doa là tiếp tục nói. Còn có, quên nói cho các ngươi biết một câu. Trung chứng từ nhỏ đã là Leeds United fan bóng đá. Hắn cuộc đời hận nhất chính là MU đội. Cho nên, hắn là sẽ không gia nhập liên minh các ngươi MU đội. Nếu quả như thật là đến gặp lại cười một tiếng nhấp ân cứu tình trạng, vậy hắn cũng là chọn Chelsea, mà không phải là các ngươi MU đội. Cho nên, các ngươi hiện tại còn là dẹp ý niệm này đi. Cho dù là các ngươi phun lên các ngươi 85 tam thiếu đem đổi lấy chúng ta trung chứng một cái, chúng ta đều không đổi. Cho nên, các ngươi vẫn là tắm một cái ngủ đi. Chớ nằm mộng ban ngày. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.